Vạn Pháp Đế Tôn, chương 33 ấp trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ Thành trong một căn phòng kín, một người trùm áo choàng màu đen che mặt đang ngồi trên ghế. Trước mặt hắn đang có bốn tên đang đứng cung kính. Hàng đâu? Hắn hững hờ hỏi. Đại nhân, hàng mất rồi. Tên đại sư huynh lắp bắp lên tiếng, người hắn đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mắt. Cái gì, nhắc lại ta nghe, tên trùm áo choàng đen giật mình, nét mặt xa sầm hỏi. Hàng, mất, rồi, vô dụng, có mỗi việc cũng làm không xong, các người còn sống làm gì cho chật đất, tên trùm áo choàng đen nổi giận âm trầm nói. Hắn vung kết ấn đánh ra, trưởng ấn giáng xuống đám người Tịnh Thất Bồng Lai. Tên đại sư huynh hét to một tiếng. Đại nhân, thà cho chúng ta, .. mặc kệ đám người Tịnh Thất Bồng Lai dãy giụa thế nào, cũng không chống lại được trưởng ấn của tên áo đen. Chỉ một lát sau, bốn người bọn hắn đã biến thành bốn cỗ thi thể. Không thể chậm trễ nữa, phải để Triệu Tuấn ra tay mới được, hắn lạnh lùng nói, sau đó biến mất khỏi căn phòng. Phong Vân Sơn Mạch, Vương lúc này đang tập luyện cửu thức sát thần thức thứ nhất. Trảm nhân, mặc dù đã luyện thành công nhưng Vương cũng chỉ nắm đại khái được bên ngoài, không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của cửu thức sát thần thức thứ nhất. Trảm nhân, phù, mệt quá, nghỉ tí. Vương mệt mỏi lên tiếng, cửu thức sát thần thức thứ nhất. Trảm nhân tiêu hao khá nhiều chiến khí, Vương luyện tập trong quãng thời gian dài như vậy đã tiêu hao toàn bộ chiến khí của hắn. Vương ngồi xuống, móc ra vài viên hồi khí đan, ném vào trong miệng rồi ngồi khôi phục chiến khí. Phát động nhiệm vụ thú sủng đầu tiên, có một thú sủng tu vi bất kỳ. Thời gian, 15 ngày. Phần thưởng, 1.000 điểm hệ thống. Một vật phẩm bất kỳ dành cho thú sủng. Diệt lôi châu có khả năng tiêu diệt võ giả dưới cấp chiến linh. Vật phẩm trợ giúp, 10 giọt gia tốc dược thủy. Khi bôi vào vật nào vật đó có thể làm nó lớn nhanh trong thời gian ngắn. Ví dụ bôi một giọt vào một đứa trẻ có thể biến thành một thiếu niên trong vòng một canh giờ, một người trẻ bôi vào có thể biến thành người già. Lưu ý, dược thủy đã bị cấm chế chỉ tác động được lên yêu thú. Nguyệt Vương một mặt mộng bức, nhiệm vụ kiểu gì vậy? Ta bây giờ kiếm đâu ra thú sủng? Ở đây thích hợp để ấp trứng linh thú Phượng Hoàng đấy. Hồn Tháp đột ngột lên tiếng. Hả, thích hợp, ngươi không nhận ra xung quanh đây chủ yếu đều là yêu thú hỏa hệ sao? Linh thú Phượng Hoàng cũng là hỏa hệ, tranh thủ ấp ở đây. Sau này còn có thêm vật bảo mệnh. Mở ra không gian tầng không của cửu tầng vạn thư tháp, Vương lấy ra trứng linh thú Phượng Hoàng mà hắn suýt nữa đã quên. Ngươi không nói có khi ta cũng quên mất mình có đồ ngon như vậy. Giờ làm gì? Vương hỏi, kiếm nơi nào đó để rửa trứng linh thú đã. Trứng linh thú, vỏ trứng thường xuyên dính phải tạp chất, dính nhiều thứ lạ cần phải tẩy trừ. Sau khi linh thú phá vỏ trứng ra ngoài, vỏ trứng vỡ vụn chính là thức ăn tốt nhất cho linh thú nhỏ. Đồ ăn, phải vệ sinh cho nên cần tẩy rửa sạch sẽ. Chỉ trong chốc lát, Vương đã tìm được một dòng suối nhỏ. Dùng nước suối ấm áp này, Vương tỉ mỉ rửa sạch trứng linh thú Phượng Hoàng. Sau khi rửa trứng xong, tiếp theo, liền là tuyển địa. Lựa chọn địa điểm ấp trứng, đây là một chuyện phải chú ý, không những chọn đúng hoàn cảnh, trứng không nở. Cưỡng ép ấp trứng, ngược lại sẽ làm chết linh thú trong trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như nơi Vương đang đứng, đây là một nơi có hỏa thuộc tính dồi dào trong thiên địa. Đúng hơn là nơi đây gần một ngọn núi lửa, cẩn thận kiểm tra lại xung quanh để chắc chắn không có người làm phiền trong lúc ấp trứng. Vương tìm một hang động nhỏ, sau đó ngồi xuống, chuẩn bị nhiều hồi khí đan, trong lúc ấp trứng phải truyền hỏa diễm vào trứng liên tục nên sẽ tiêu hao rất nhiều chiến khí. Hồn Tháp lên tiếng nhắc nhở, nhẹ nhàng đặt trứng linh thú trước mặt Vương triệu hồi ra xích tâm hỏa. Hắn nhẹ nhàng truyền xích tâm hỏa vào trứng linh thú Phượng Hoàng. Một lát sau, xích tâm hỏa đã bao quanh toàn bộ lấy quả trứng. Nhiệt độ tại vị trí đặt trứng luôn phải đạt được nhiệt độ phù hợp. Nếu nhiệt độ quá cao có thể khiến linh thú bị chết. Mà nhiệt độ quá thấp trứng sẽ không nở. Thời gian chậm rãi trôi qua, mồ hôi trên người Vương càng lúc càng nhiều, hắn đã tiêu hao quá nhiều chiến khí để duy trì nhiệt độ của xích tâm hỏa. 3 ngày sau, quả trứng vẫn chưa có dấu hiệu gì xảy ra cả, làm Vương cực kỳ nóng ruột liền cất tiếng hỏi. Ấp quả trứng này mất bao lâu vậy? Ít nhất là 100 năm với hỏa diễm thiên giai, còn với hỏa diễm hoàng giai sơ cấp của ngươi thì tầm 300 năm. Cái gì, ngươi nghỉ ta rảnh ngồi đây 300 năm sao? Có khi lúc đó ta chết già rồi cũng nên, ngươi nghĩ trứng thần thú dễ ấp như trứng gà sao? Với lại hình như ngươi quên ngươi còn có gia tốc dược thủy. Nếu dùng đến nó ngươi có thể rút ngắn thời gian ấp rất nhiều năm đó. Vậy sử dụng thế nào? Trực tiếp bôi vào vỏ trứng. nên bôi hết cả 10 giọt thời gian sẽ rút ngắn lại, trứng sẽ nở ít nhất trong vòng 5 ngày. Không chần chừ, Vương lấy ra bình ngọc rót tất cả dược thủy vào vỏ trứng, sau đó bôi đều khắp quả trứng. Một tuần sau, không biết qua bao lâu, Vương đang điều khiển xích tâm hỏa bao bọc quả trứng. Đột nhiên trứng linh xuất hiện một cái kim sắc chùm sáng xuất hiện trong nháy mắt. Răng rác, thân trứng càng lúc càng lay động mạnh, mặt ngoài vỏ trứng xuất hiện nhiều vết rạn nứt nhỏ. Vệt nứt dần dần mở rộng ra, sau cùng vỏ trứng bị nghiền nát. Một cái đầu nhỏ giống như của chim sẻ trụi lông nhưng lại có một ngọn lửa trên đầu của con chim sẻ kéo lại vài phần sắc đẹp cho nó từ trong trứng vươn ra, bắt đầu ăn từng miếng vỏ trứng. Những miếng vỏ trứng được tôi luyện bằng hỏa diễm hoàng giai sơ cấp trong lúc ấp là vật đại bổ cho các ấu thú hỏa hệ mới sinh. Sau khi xử lý xong đám vỏ trứng, một hào quang lóe lên bao bọc con chim. Khi hào quang vừa tắt, một con chim sẽ với bộ lông màu đỏ rực béo như một cục bông cùng với ngọn lửa cháy trên đầu khiến cho nó thập phần đáng yêu. Con chim nhìn thấy Nguyệt Vương bỗng chạy lại xa vào lòng Vương, liên tục dụi đầu vào Vương kêu. Chíp, chíp, Vương nhìn con chim nhỏ trong tay bật cười, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi Diễm Phụng nha. Tiểu Phụng vỗ đôi cánh nhỏ kêu chíp chíp liên hồi, tỏ vẻ rất thích cái tên của nó. Đáng tiếc, hồn tháp đột ngột than thở. Đáng tiếc điều gì cơ? Vương tò mò hỏi, Phượng Hoàng này vẫn không được tính là Phượng Hoàng chính tông, vì Phượng Hoàng thường được ấp bằng Niết Bàn Thiên Hỏa, một loại hỏa diễm thiên giai chỉ có Phượng Hoàng mới có được. Chính vì thế thần thú Phượng Hoàng con nào mới sinh đều có thể dùng Niết Bàn Thiên Hỏa. Nếu không phải vì nhiệm vụ của hệ thống thì cũng không nên ấp bây giờ, cách chương.